Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Longinus biểu diễn. Longinus kiến văn sắc bá khí rất dễ dàng liền đem người chung quanh thảo luận nghe vào trong tai. Sự tình nguyên nhân gây ra nói đến rất là buồn cười. Vẻn vẹn bởi vì cái kia bị tráng hán ép dưới thân thể tiểu la lị hy vọng có thể bán đi mấy cái đóa hoa, sai lầm tìm tới người mua về sau. Bị này cái quý tộc bộ dáng thanh niên cho rằng tiểu nữ hài ô nhiễm hắn ánh mắt. Lúc này liền muốn để tùy tùng độc đánh nàng một trận để tiểu nữ hài căng căng trí nhớ. Sau đó, cái kia tráng hán liền từ trong đám người xông ra đem tiểu nữ hài hộ dưới thân thể. Bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, hắn thậm chí không dám có bất kỳ phản kháng. Chỉ có thể trầm mặc tùy ý những quý tộc kia tùy tùng đánh đập. Rất lợi hại tàn khốc nhưng cũng rất lợi hại hiện thực. Hải tặc thế giới, nhân mạng như cỏ rác, không muốn như phù trần tung bay, cũng chỉ có để cho mình qua trưởng khống cái thế giới này quyền nói chuyện. Nghe được thanh niên quý tộc này phách lối kiêu căng lời nói, đám người chung quanh cũng là toát ra vẻ không hài lòng. Nhưng cân nhắc đến hải quân tuần tra vệ binh hẳn là rất nhanh liền sẽ đuổi tới, vẫn là kềm chế nội tâm xúc động chờ đợi người thanh niên này quý tộc không may một khắc này. Đương nhiên, xì xào bàn tán, bên trong xem thường cùng khinh thường vẫn là thiếu không. Dù sao, giống thanh niên quý tộc loại này diễn xuất, chỉ cần là người bình thường liền không có mấy cái sẽ thích. Lex đại nhân, chúng ta giống như gặp được cái cọng rơm cứng. Gia hỏa này thân thể cường tráng đến dọa người. Chúng ta quyền cước căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Quản gia bộ dáng hầu hạ tiến đến Lex bên người thấp giọng nói ra. Trong giọng nói mơ hồ ngậm mang một tia sợ hãi. Vạn nhất gia hỏa này bạo khởi đả thương người, chúng ta ngược lại là không có gì. Có thể vạn nhất làm bị thương Lex đại nhân ngài, vậy chúng ta sai lầm coi như lớn. Mà lại, bọn họ cũng từ đám người chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái hiểu được ở chỗ này nháo sự hạ tràng, liền càng thêm không dám tiếp tục động thủ. Ngươi nói cái gì? Lex một phát bắt được quản gia cổ áo, phẫn nộ chất hỏi nói. Các ngươi đám rác rưởi này đến đang sợ cái gì? Gia hỏa kia căn bản không dám phản kháng. Cho ta qua hung hăng đánh. Đánh cho ta chết hắn a. Phốc phốc, đám người kia là đến khôi hài sao? Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đánh người đánh tới không dám động thủ. Đoán chừng là từ cái nào? Tiểu quốc gia đến lụi bại quý tộc đi. Miệng cọp gan thỏ, Lex nghe người chung quanh xì xào bàn tán. Chỉ cảm thấy mình, hạ giới thiên long nhân, thân phận nhận cực lớn vũ nhục. Lại thêm ly đảo đến một hệ liệt không hài lòng. Để hắn rốt cục đem lửa giận hoàn toàn bạo phát đi ra. Giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, đã ngươi nghĩ như vậy bảo hộ cái này đập vào quý tộc dân đen. Vậy thì do ngươi thay nàng đi chết đi. Lex quất ra súng kíp, đen nhánh động khẩu nhắm ngay tráng hán phía sau lưng. A, muốn giết người, đám người chung quanh cũng trong nháy mắt tao loạn. Không có nghĩ đến cái này nhìn loè loẹt quý tộc vậy mà thực có can đảm tại hải quân cơ địa giết người, hắn thật đem chính mình xem như thiên long nhân sao? Đem tiểu nữ hài hộ dưới thân thể tráng hán, nghe được đám người chung quanh tiếng thét chói tai sau cũng là sợ hãi biến sắc. Nếu như là trực diện địch nhân lời nói, hắn có tuyệt đối nắm chắc dùng phía sau chi kiếm slash viên đạn quỹ tích. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đọc đối với địch nhân căn bản không thể nào dự phán. Mà lại một khi hắn né tránh lời nói, dưới thân tiểu nữ hài tuyệt đối sẽ một mạng. Lữ điếm bên trên Longinus con mắt nhắm lại, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tại tên ngu ngốc kia quý tộc nổ súng trước đó giải trừ cảnh báo. Nhưng là, đã hạ quyết tâm lấy hoàn mỹ nhất tư thái hải quân. vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một chút cơ hội này đâu. Lex cũng không do dự bao lâu, thậm chí ngay cả móc động cò súng ngón tay đều không có bất kỳ cái gì run rẩy. Hành quyết một cái phản kháng chính mình dân đen mà thôi. Loại này huyết tinh giết hại sẽ chỉ làm huyết dịch của hắn càng sôi trào. Nhưng mà, Lex giữ tợn khuôn mặt rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt. Một cái khuôn mặt non nớt, ánh mắt kiên nghị thiếu niên cản tại cái kia tráng hán trước người. Bắt lấy viên đạn thủ trường, giữa ngón tay có máu tươi chảy ra, tích táp rơi xuống mặt đất. Lex không dám tin chừng to mắt, tuy nhiên tên trước mắt này thủ trưởng tựa hồ bị đánh xuyên qua. Nhưng là thật sự ngăn lại một kích kia. Hắn biết có chút lạ vật có thể tránh né viên đạn. Nhưng dùng thân thể máu thịt bắt lấy viên đạn vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Chung quanh rối loạn đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Cho dù là tại cường giả như Mây Hải quân cơ địa, loại rung động này nhân tâm tràng diện cũng là càng hiếm thấy. Mà lại, dùng thân thể máu thịt bảo vệ sau lưng, người yếu, càng là bị cho bọn họ một loại xúc động nội tâm cảm động. Longinus mặt không đổi sắc buông ra quyền đầu, kim loại vỏ đạn nhiễm lấy vết máu, rơi xuống mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Chính mắt cũng không nhìn một chút mộng bức Lex quay người hỏi. Vì cái gì không phản kháng đâu? Lấy thực lực ngươi, đối phó những này thi bạo người hẳn là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Tráng hán ngẩng đầu lên, lộ ra một trương xấu đến kinh tâm động phách gương mặt. Đám người chung quanh thậm chí bị dọa đến cùng nhau lui lại mấy bước. Mà tráng hán tựa hồ sớm thành thói quen, chỉ là mang theo tự ti cùng ước mơ nói ra. Bởi vì ta muốn trở thành hải quân. Tuy nhiên lời nói này không đầu không đuôi, nhưng Longinus vẫn là trong nháy mắt hiểu được. Cái này Sửu Nam là lo lắng vạn vừa đánh nhau lời nói, hắn sẽ cùng này cái quý tộc một dạng bị xem như nháo sự xử lý, từ đó hủy bỏ tham quân tư cách. Người ý nghĩ cũng không sai, nhưng nhất muội mềm yếu sẽ chỉ phát sinh bạo lực tăng sinh. Mà lại, hải quân thủ hộ chính nghĩa cũng xưa nay không là dựa vào nhượng bộ cùng thỏa hiệp đổi lấy. Đối với tấm kia tiêu chuẩn mảng kinh khủng khuôn mặt, Longinus cũng không có toát ra bất luận cái gì dị sắc, mà chính là mang theo ôn hòa nụ cười nói ra. Ngươi không sợ ta sao? Xấu xí nam tử khẽ giật mình, kinh ngạc lên tiếng nói. Sợ? Ta tại sao phải sợ? Longinus lắc đầu cười nói, ngươi có một khỏa so bất luận kẻ nào đều mỹ lệ hơn tinh khiết tâm linh. Bị không để ý tới Lex từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Tại nhục nhã cùng hoảng sợ song trọng áp lực dưới, sắc mặt dữ tợn lần nữa móc động cò súng. Ngươi hỗn đản này, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu mai viên đạn. Tại Lex ngón tay xúc động trong nháy mắt, Longinus liền lấy cực nhanh tốc độ quất ra bên hông súng kíp. Kiến văn sắc bá khí khóa chặt mục tiêu. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách căn bản không cần thời gian nhắm chuẩn. Nhảy lên ra ngọn lửa viên đạn phát sau mà đến trước. Tại Lex móc động cò súng trong nháy mắt bắn vào nòng súng bên trong. Oanh, nòng súng nổ tung, hỏa quang bắn ra. Một cái vặn vẹo cánh tay từ giữa không trung rơi xuống đất. Nương theo mà tới là Lex như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Trong điện quang hỏa thạch chuyện phát sinh quá mức kịch liệt. Đến mức đám người chung quanh tĩnh lặng như thời không đóng băng. Há to mồm lâm vào mê mang trong thất thần. Mà nội tâm xúc động xấu xí nam tử trợn tròn hai mắt. Nắm chặt chuôi kiếm tay phải cương tại sau lưng. Nhìn về phía Longinus, ánh mắt bên trong toát ra một tia sùng mộ chi sắc. Chợt lại có chút bận tâm hỏi. Làm như vậy, thật không có quan hệ sao? Longinus không quan trọng nói ra. Ta chỉ là dùng viên đạn ngăn chặn hắn nòng súng. Là chính hắn móc động cò súng. Hiện tại đoạn một cái tay có quan hệ gì tới ta đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,